Tú Diệp là bác sĩ tâm lý, ông cũng đã được nghe kể rất nhiều chuyện, nên biết một số khi mắc chứng trầm cảm là một chuyện đáng sợ dường nào. Ông sợ Tú Diệp từ đầu chí cuối luôn giữ, dịp mọi tâm sự ở trong lòng, không kể với ai, để tới cuối cùng khiến mình không còn thuốc chữa. Tuy rằng sau này Tú Diệp đã trở về, nói với họ rằng nó không sao, nhưng Tố Đông vẫn muốn hỏi Niềm Ánh Ngạn, hỏi anh xem Tú Diệp có thật sự không sao hay không. Niềm Ánh Ngạn muốn Tố Đông yên tâm, anh nói bây giờ Tú Diệp đã bước ra khỏi bi thương, lúc này Tố Đông cũng mới yên tâm. Vì ông biết, thật ra trái tim con người rất mỏng manh, cơ thể bị nhiễm bệnh còn có thể chữa được, nhưng nếu trái tim mắc bệnh thì rất phiền phức. Còn Niềm Ánh Ngạn lúc này chợt nhớ tới lời nói của Đinh Tư Thừa, em bất ngờ hỏi Tố Đông một câu. Trước đây Diệp Diệp có từng xảy ra chuyện gì không vui không? Tố Đông suy nghĩ. Chuyện của Tường Bân, cậu nghĩ là con biết rồi. Trước chuyện của Tường Bân thì sao? Sau khi cầm được báo cáo đánh giá tâm lý của cô, Niềm Ánh Ngạn từng điều tra qua một số chuyện liên quan tới Tố Diệp, nhưng điều tra tới lui vẫn không thể tra ra những chuyện đã từng xảy ra với cô từ rất lâu trước đó, ngoại trừ chuyện của Tường Bân. Có một khoảng thời gian, quả thực anh cũng cho rằng Đinh Thư Thừa muốn ám chỉ chuyện của Tường Bân, vì chuyện đó thật sự đã gây nên một ảnh hưởng không hề nhỏ với Tố Diệp. Nhưng sau này, càng nghĩ, anh càng cảm thấy không ổn. Tố Diệp còn nhớ chuyện của Tường Bân, vậy thì nó không cần ảnh hưởng tới ký ức của cô nữa. Nếu vậy, còn có chuyện gì mà cô không muốn nhớ lại đây? Tố Đông hơi ngập ngừng. Chuyện trước của Tường Bân. Đã từng xảy ra chuyện gì ạ? Niềm Minh Ngàn nhận ra nét mặt của chút khác thường của Tố Đông, Tố Đông lập tức giấu giếm, khẽ đáp. Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là lúc Tiểu Diệp còn bé tí đã từng đi lạc một lần, nhưng cũng tìm lại được rất nhanh, lúc ấy nó cũng hoảng sợ một trận. Trẻ con mà, không có người lớn bên cạnh, luôn thiếu cảm giác an toàn. Nói xong câu ấy, ông vội vã bổ sung thêm một câu. Còn đột ngột hỏi như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Niềm Mấy Ngàn khẽ cười, nói không có chuyện gì to tát rồi tiếp lời. Chỉ là con cảm thấy Diệp Diệp có rất nhiều điều thiếu cảm giác an toàn, có thể liên quan tới chuyện này. Đúng rồi, đang yên an lành, sao lại đi lạc à? Tố Đông cầm tách trà lên, thổi thổi. Tại người lớn sơ suất thôi, con cũng biết thời đại đó nuôi con hoàn thả rong mà, chứ không giống như thanh niên bây giờ, trông con rất là chú đáo, cẩn thận. Diệp Diệp có biết chuyện này không ạ? Chuyện từ hồi con bé tí, làm sao nhớ nó mà nhớ được, chỉ là lúc đó nó rất sợ hãi, lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, thế nên cậu mợ cũng không chủ động nhắc lại. Thật ra cũng không có gì to tát đâu. Tố Đông cười ha ha. Niềm Ánh Ngạn nhận ra Tố Đông có vẻ không muốn nhắc tới chuyện này, nên anh cũng thôi. Anh trò chuyện với ông với những chủ đề khác. Nói mãi, Niềm Ánh Ngạn một lần nữa dẫn dắt câu chuyện trở lại Tố Diệp. Nhưng tuyệt đối không hỏi chuyện cô đi lạc nữa, anh chỉ cười hỏi. Có lúc con cũng bị Diệp Diệp chọc tức chết, lúc nhỏ có phải cô ấy rất giỏi làm người khác bực mình không ạ? Phàm làm phụ huynh đều thích nhớ lại hồi nhỏ của con cái mình, nhất là sau khi các con đều đã khôn lớn, trưởng thành, Tố Đông cũng không ngoại lệ. Vừa nghe tới đây, ông liền rất vui vẻ, đặt tách trà xuống sốt sắng kể lại. Nói à, bé tí đã nghịch ngợm, phá phách, rõ ràng là một đứa con gái, thế mà cả ngày thì sáng tới tối, thích leo cây với trèo lên mái nhà, lại còn thích bắt côn trùng, sâu bọ, hù dọa mấy bạn xung quanh nhà, vì chuyện này hàng xóm đã không ít lần sang than phiền. Niềm Mấy Ngàn cười khẽ, anh tuyệt đối có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Hiếm có bé gái nào lại bạo dạn như cô ấy đấy, bắt côn trùng để dọa các bạn à? Thế ra là gì, lúc Tiểu Diệp học lớp 2, có một lần chẳng biết nó kiếm đâu ra được một con rắn, liền lén nút mang tới trường, sau đó hù dọa một bạn nữ đang ăn quả vặt ở trong giờ. Lúc ấy, bạn nó bị dọa đến bất động, cả tiết chỉ ngồi đúng một tư thế, sau đó thầy giáo mới phát hiện ra có chuyện không bình thường, vội vàng gọi xe cấp cứu tới. Tới khi cả nhà nhận được thông báo, vội vàng tới bệnh viện mới biết cháu bé đó thật sự bị dọa đến đờ đẫn, nói theo kiểu mê tín chính là hồn lìa khỏi xác, mấy ngày sau mới bình thường trở lại. Vốn dĩ là một trò nghịch dại của trẻ con khiến người lớn đau đầu, vậy mà bây giờ nghe Tố Đông kể lại lại có vẻ rất tự hào. Hết tập 85. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Buồn Ngủ Tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.